Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 898. Chốc lát, trong huyệt động chật hẹp vang vọng tiếng gào mạnh mẽ như tiếng gầm của thú, xương trắng trên mặt đất điên cuồng rung động. Tiếng gầm ngày càng nhanh hơn, năm viên thú ấn đồng loạt phát ra hào quang chói mắt. Một bóng dáng ảo bò ra từ trong huyền vũ thú ấn trên tay Tần Tang, chân tay tráng kiện, mai rùa vừa dày vừa nặng, răng nanh bén nhọn, không khác mấy so với huyền vũ thực sự. Những thú hồn khác cũng giống vậy, mặc dù đều do người luyện chế thành, nhưng nó vô cùng sống động. Đám thú hồn vô cùng hung hãn, bộ dáng sẵn sàng lao vào cắn lại kỳ chủ, nhưng chúng vẫn luôn bị áp chế sát sao. Lấy ta cầm đầu, ngũ hành hợp nhất. Sau khi đám thú hồn ổn định, Thu Mộ Bạch gầm lên một tiếng, bọn Tần Tàng vội vàng thúc giục thú hồn lướt về phía bạch hổ của Thu Mộ Bạch. Chỉ thấy từng đạo hư ảnh chui vào bạch hổ thú hồn. Ngũ hành thú hồn hợp nhất, hình thù kỳ dị, không thể nhìn ra được rốt cuộc đó là con gì. Dường như Thu Mộ Bạch đang phải nhận áp lực vô cùng lớn, vẻ mặt tái nhợt. Thú ấn trong tay vỡ vụn đầu tiên, sau đó thú ấn của những người khác cũng dồn dập vỡ theo. Đi! Thu Mộ Bạch dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình đánh mạnh thú hồn vào bức tường đất. Tần Tang không xem hiểu cấm chế trên cửa, nhưng thông qua thú hồn, hắn có thể mơ hồ cảm giác được cấm chế trên cửa đang phát sinh biến hóa. Hình như loại thú hồn này được luyện chế để chuyên môn phá giải cấm chế trên cửa hắc tháp. Đúng bệnh bốc thuốc, vừa không khiến bức tường sụp đổ hoàn toàn, lại đủ để gây chấn động. Thú hồn gào thét làm đảo loạn cấm chế. Đột nhiên có vô số hắc khí tuôn ra từ trên bức tường đất, tựa như một sợi dây xích mảnh dài đang dùng mọi cách để cuốn quanh. Khi hắc khí xuất hiện, Đông Dương Bá và Thần Yên ra tay, Kim Cương Trác và Phượng Hoàng Bảo Kiếm đồng loạt phối hợp chặt đứt từng tầng xiềng xích bằng hắc khí. Chậm rãi nhìn thấy cánh cửa bị hắc khí bao trùm, hai vị nguyên anh hợp lực phá cấm cũng vô cùng khó sức. Tiếng gầm gừ của thú hồn ngày càng yếu ớt, mỗi lần chặt đứt một sợi hắc khí đều phải hao tổn vô số tinh lực. Cuối cùng, sợi hắc khí cuối cùng cũng bị chặt đứt, cánh cửa hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người. Cảnh sắc phía sau cánh cửa khiến mọi người không thể ngờ tới. Không phải là khu vực rộng lớn giống như 7 tầng bên dưới. Ở nơi này, mặt đất vô cùng vuông vắn, gạch phủ lên trên, dường như đây mới thực sự là bên trong của hắc tháp. Xung quanh bao trùm bởi màn sương mù màu đen nhàn nhạt, giống với ổ khóa trên cửa, không chỉ có tác dụng che giấu mắt nhìn mà ngay cả thần thức cũng không thể xâm nhập quá sâu. Các người ở đây chờ đi. Đông Dương Bá để lại một câu, rồi cùng Thần Yên đi sâu vào trong luồng hắc khí. Hiện tại, trạng thái của Thu Mộ Bạch vô cùng kém, tiềm năng bị tiêu hao rất nhiều, hơi thở yếu ớt được người khác đỡ ngồi xuống đất khôi phục trạng thái. Bọn người Tần Tàng thì tốt hơn một chút, họ bảo hộ Thu Mộ Bạch ở giữa, không ai dám đi loạn khắp nơi. Hắc thạch là nơi nguy hiểm, 7 tầng bên dưới đã phủ đầy xương trắng rồi. Ai biết được tầng này có thứ gì? Bọn họ rất sợ nơi này chứa vật gì nguy hiểm khác. Hai người đi vào sâu trong hắc khí. Đi được một lúc, một cánh cửa cổ làm bằng đồng thau chắn ở trước mặt bọn họ. Thanh đồng cổ môn đóng chặt, phát ra hơi thở cổ xưa. Đông Dương Bá mong chờ nhìn Thần Yên hỏi: Thần Yên cô nương, có cảm ứng được gì không? Giọng của ông ta rất nhỏ, chỉ sợ sẽ làm đứt mạch suy nghĩ của Thần Yên. Thần Yên ngưng mắt nhìn thanh đồng cổ môn hồi lâu, đột nhiên dùng Phượng Hoàng Bảo Kiếm rạch đứt cổ tay, máu tươi bắn tung tóe lên thanh đồng cổ môn. Số máu đó không chảy xuống mà lại nhúc nhích bên trên cánh cửa, tựa như sống lại, giống như một con huyết trùng. Thần Yên vận chuyển bí pháp bước ra nhiều máu hơn. Lúc này trên thanh đồng cổ môn đã xuất hiện một huyết trận cực lớn. Huyết trận liên kết thành một khối, phát ra huyết quang lấp lánh yêu dị. Sau đó, trong cánh cửa xuất hiện vầng sáng màu máu, dung hợp với huyết trận. Thấy cảnh này, hai mắt Thần Yên và Đông Dương Bá sáng lên. Tôn sư quả là bản lĩnh. Đông Dương Bá lập tức mở miệng khen. Không hổ là đại tu sĩ đứng đầu một thế lực. Tiểu Hàn vực không có ai đủ thực lực mở ra thanh đồng cổ môn. cuối cùng lại bị ngài ấy dùng sức một người mở ra, để lại hậu chiêu. Cho dù trải qua 200 năm vẫn còn tác dụng. Lão phù vốn chỉ nửa tin nửa ngờ. Huyết quang bộc phát sáng rực, nhuộm hắc khí bao xung quanh thành máu huyết hồng. Khi máu huyết hồng trở nên nồng đậm hơn, thanh đồng cổ môn chấn động một cái, chậm rãi mở ra. Cửa lớn ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Âm thanh quanh quẩn khắp không gian, ngay cả đám người Tần Tang đang canh giữ ở cửa vào cũng nghe vô cùng rõ ràng. Nghe thấy thanh âm, không hiểu sao trong lòng Tần Tang lại dâng lên cảm giác khác thường. Cảm giác đó chỉ lóe lên một cái rồi lại biến mất. Có lẽ là do nơi này quá quỷ dị, không biết trước được điều gì nên khó mà an tâm được. Nhìn những người khác một lượt, ai cũng không quan tâm tới chuyện gì, chỉ mong có thể ra khỏi nơi này nhanh một chút. Thanh đồng cổ môn ở phía trước, hai người ngưng thần quan sát một lúc, thấy sáu cửa không phát sinh chuyện gì dị thường liền vội vã đi vào. Phía sau cánh cửa chính là một khu đại điện bằng đồng thau, tất cả liên kết lại thành một khối. Trên điện thờ loang lổ rỉ xanh, khu đại điện đã trải qua tang thương nhưng lại không thể địch lại năm tháng. Đại điện trống trải, chính giữa là một tế đàn to lớn. Trên tế đàn là một cái lồng sáng, bây giờ vẫn còn tác dụng. Kinh người chính là bên trong đại điện tràn ngập tơ máu, dường như có vô số mạng nhện làm từ tơ máu đang bao trùm xung quanh thanh đồng đại điện. Ngay cả tế đàn cao ngất ở chính giữa cũng vậy, bên trên lồng sáng cũng gắn đầy tơ máu. Khi tiến vào đại điện, ánh mắt của thần Yên bị lồng sáng và tế đàn hấp dẫn. Nàng ta vô thức đi về phía tế đàn. Chính giữa tế đàn có một cái động lớn bằng hắc khí, sâu không thấy đáy. Hắc khí giống ma khí, đều có thể cắn nuốt tâm thần của con người. Đây chính là ma động. Lồng sáng vừa hay bao trùm lên bên trong ma động, bao bọc hắc khí lại bên trong. Thần Yên cúi đầu, ngưng mắt nhìn chăm chú ma động, ánh mắt vô cùng phức tạp. Sự kích động trộn lẫn với lo nghĩ. Nàng ta nhẹ nhàng nâng tay phải lên, tơ máu bên trong thanh đồng đại điện tựa như bị tác động, dồn dập lùi bước, đồng thời tụ lại trong lòng bàn tay của thần Yên. Đồng tơ máu tụ lại thành một giọt máu trong lòng bàn tay của nàng ta. Tơ máu càng nhiều thì giọt máu càng thêm lấp lánh và trong suốt, chậm rãi trở thành một viên trân châu huyết sắc. Cuối cùng toàn bộ tơ máu đều rút đi, hòa tan những tơ máu tiến vào bên trong. Thần Yên cầm huyết châu trên tay, vừa định đánh mạnh vào lồng sáng. Không ngờ Đông Dương Bá luôn im lặng đứng ngoài quan sát thần Yên, đột nhiên lách mình lên ngăn cản thần Yên. Dưới ánh mắt phẫn nộ của thần Yên chỉ vào huyết châu rồi nói: "Thần Yên cô nương, trước khi cứu sư tôn của ngươi thì có thể cho ta mượn vật này dùng để lấy một thứ, có được không?" "Đông Dương Bá, ngươi muốn hủy giao kèo sao?" Thần Yên giận dữ. Đông Dương Bá lại dám ôm ấp tâm tư, ẩn nhẫn tới tận lúc này, vào thời điểm mấu chốt lại dám làm loạn. Đông Dương Bá lắc đầu nói: "Không phải hủy giao kèo, chỉ thay đổi một chút quá trình mà thôi. Ngươi giúp ta đoạt bảo trước rồi đi cứu sư phụ của ngươi. Mặc dù khiến huyết châu tiêu hao một phần sức mạnh, nhưng ta đảm bảo, chỉ cần lấy được thứ kia thì cứu sư phụ ngươi dễ như trở bàn tay." Nói xong Đông Dương Bá thở dài: "Trước kia sư phụ ngươi kịp thời đưa ngươi ra ngoài, nên ngươi chưa thấy được chỗ kinh khủng của ma động. Cho dù sư phụ ngươi có sống sót thì chưa chắc vẫn còn tốt. Sau khi mở lồng sáng phát sinh chuyện gì thì chúng ta khó mà khống chế được. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Lão phu không muốn bị ma động ép chết, lúc ấy sẽ thành dã tràng xe cát biển đông. Loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi, nói vậy cho rằng ta sẽ tin sao?" Thần Yên lửa giận ngút trời, răng ngà cắn chặt, kiếm chỉ thẳng vào Đông Dương Bá. "Muốn cướp huyết châu thì trừ khi người giết ta trước." Đông Dương Bá tỏ ra bất đắc dĩ, lắc đầu nói: "Ta biết sư phụ ngươi có để lại cho ngươi bảo vật phòng thân. Mặc dù vừa mới đột phá Nguyên Anh không lâu, nhưng thực lực lại không giống như Nguyên Anh mới đột phá bình thường khác. Hơn nữa, giữa lão phu và sư phụ của ngươi bị huyết khế hạn chế, không thể khiến ngươi tổn thương tính mạng được. Nhưng..." Đông Dương Bá đang nói thì hơi ngừng lại, trên mặt xuất hiện vẻ giễu cợt, đột nhiên phất tay đánh ra bên ngoài đồng thanh điện. Kim cương trác veo một cái bay ra ngoài. Thấy hành động khó hiểu của Đông Dương Bá, Trong lòng Thần Yên dâng lên cảm giác bất thường. Bên ngoài Thanh Đồng Điện, Tần Tàng đang tĩnh tọa đột nhiên bị kim cương trác phủ lấy, thân thể căng chắc, sau đó bị phong tỏa toàn thân, không thể dãy giụa rồi bị kéo vào trong hắc ám. Mọi chuyện xảy ra không hề được báo hiệu trước. Đám người Mục Nhất Phong trơ mắt nhìn Tần Tàng biến mất trong luồng hắc khí, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Vừa đứng lên đã nghe thấy truyền âm mà Đông Dương Bá để lại cho bọn họ. Họ liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy nghi ngờ không thôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, người mờ mịt và kinh hãi nhất lại là Tần Tang. Hắn nhận ra được, thức trói chặt mình lại chính là pháp bảo bản mệnh kim cương trác của Đông Dương Bá. Rốt cuộc, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tổ sư nhà mình lại ra tay với hắn? Bên trong Thanh Đồng Đại Điện, kim cương trác giang cầm Tần Tang, kéo hắn bay vào trong đại điện lơ lửng bên cạnh hai người. Dường như Đông Dương Bá chưa yên tâm hoàn toàn, cuối cùng dùng tay lấy ra linh phù kỳ quái đánh vào trong cơ thể của Tần Tang. Lúc này Tần Tang không chỉ bị giam cầm toàn thân, mà ngay cả nguyên thần, kinh mạch và khí hải cũng đều bị linh phù phong tỏa lại, sức mạnh toàn thân không tài nào vận dụng. Bấy giờ Tần Tang đã thấy hai người họ đang giằng co bên trong đại điện. Ước hẹn tầm bảo cuối cùng trở mặt. Trong tu tiên giới, đây chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Nhưng vì sao lại liên lụy tới hắn? Mà người ra tay với hắn lại chính là Đông Dương Bá. Tần Tang vừa sợ vừa giận, chỉ thấy Đông Dương Bá bùi ngùi nói: Thần Yên cô nương, lão phu đã chuẩn bị nhiều năm mới có thể thuận lý thành chương, mang tiểu tử này tới đây phát huy tác dụng cuối cùng. Người có biết trong đó lão phu đã phí hoài biết bao nhiêu tâm tư không? Lòng trời lở đất. Nghe thấy những lời này của Đông Dương Bá, Tần Tang chấn động mạnh, khó tin nhìn ông ta. Đông Dương Bá đắc ý nói lên sắp xếp của mình, sau đó còn giải thích thêm vài câu. Thiên phú của tên tiểu tử này vô cùng thê thảm, để hắn sống tới bây giờ cũng không dễ dàng gì. Do sợ người phát hiện ra sự khác thường nên lão phu mới không dám tự tiếp xúc với hắn, cũng không để đám Sa Ngọc Đào phá hư quy củ, thu hắn là đồ đệ. Lúc đó ta cũng nghĩ tới hắn lại khiến ngươi chịu ảnh hưởng lớn tới vậy, chỉ rảnh rỗi lưu lại một nét bút, cố hết sức làm theo thiên mệnh, sắp xếp đệ tử ngang hàng ở bên cạnh hắn, kết giao tình, hơi nâng đỡ một chút để hắn có thể sống lâu thêm một thời gian, mà không chết yểu giữa đường. Không ngờ số phận của tên tiểu tử này cũng không quá tệ, vậy mà lại tìm được chút thành tựu. Sau đó lão đạo phát hiện ra bí mật của ngươi, nét bút để lại này cuối cùng cũng có chỗ dùng tới, chỉ cần sắp xếp một người dẫn dắt là được. Là ai? Trang Nghiêm, Ôn Sư Thúc, Mục Nhất Phong, Kỳ Nguyên Thú. Trong đầu Tần Tang dần dần xuất hiện những cái tên quen thuộc. Lúc này hắn như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Nếu thực sự có người như Đông Dương Bá nói, thì người đó chỉ có thể là Kỳ Nguyên Thú. Nhớ lại chuyện ngày trước, lần đầu tiên hắn tiến vào cổ tiên chiến trường, người mà hắn tiếp xúc đầu tiên chính là Kỳ Nguyên Thú. Tuy rằng ban đầu Kỳ Nguyên Thú không đối đãi tốt gì với hắn, nhưng sau hai lần tiếp xúc, hai người họ nhanh chóng thân thiết hơn. Qua nhiều năm, Kỳ Nguyên Thú một mực đóng giữ ở Huyền Lô Quan. Nhiệm vụ sắp xếp cho hắn vô cùng đơn giản, chưa từng gặp nguy hiểm lớn gì. Về sau Kỳ Nguyên Thú bị triệu hồi về sư môn, Tần Tang chợt nhớ ra linh vật phụ trợ kết đan của Kỳ Nguyên Thú là do Đông Dương Bá ban tặng. Liệu đó có phải là ban thưởng do Kỳ Nguyên Thú làm việc hay không? Sau khi Kỳ Nguyên Thú kết đan xong, Tần Tang quyết định tới Vô Nhai Cốc rèn luyện. Kỳ Nguyên Thú thấy hắn vô cùng kiên quyết, cuối cùng báo hết cọc ngầm của tông môn ở Ma Môn cho hắn biết, để nhớ hắn gặp phải nguy hiểm có thể cầu viện. Loại vinh dự này được mấy tu sĩ trúc cơ có thể nhận được. Tần Tang còn tưởng rằng là do Kỳ Nguyên Thú kết đan xong nắm được nhiều quyền hành mới có được, còn xúc động không thôi vì hành động của hắn ta. Tuy lúc đó Tần Tang có hoài nghi tới việc bản thân có bao nhiêu giá trị mà đáng để Kỳ Nguyên Thú hao tài tốn của mời chào như thế, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ tới phương diện này. Ai mà ngờ được lại có Nguyên Anh đứng đằng sau bày mưu đặt kế. Cùng với đó, những vị kim đan kia lo đi hắn, Ngay cả khi hắn luyện thành nguyên thần dưỡng kiếm trương, nhận được kiếm khí lôi âm thần thông mà cũng không có ai ép hỏi hắn vì sao lại làm được. Chỉ có Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa quá quý giá nên mới gây nên gợn sóng. Nhưng khi biết hắn đã ăn vào, cũng không có ai làm khó dễ hắn. Bây giờ nghĩ lại, ngoài việc hắn chủ động ra ngoài trải nghiệm nguy hiểm, thoát khỏi bàn tay điều khiển phía sau của kỳ nguyên thú ra, thì toàn bộ lịch trình tu luyện của hắn có thể nói đều nằm trong tầm mắt của kỳ nguyên thú, vô cùng an ổn. Ngoại trừ lúc tham gia đại chiến tại loạn đảo thủy vực, nhưng khi đó cũng có Sa Ngọc Đào ở tinh đảo tọa trấn. Trong đại chiến, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nếu có Sa Ngọc Đào trông nom, khiến hắn tránh đi nơi nguy hiểm nhất, thì cho dù có gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thì hắn vẫn có thể dùng kiếm khí lôi âm thoát thân. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Mà thời gian đó cũng là lúc mà hắn có được thu hoạch lớn nhất. Nhanh chóng tu luyện lên ngụy đan cảnh, có liên quan vô cùng mật thiết với trận đại chiến kia. Tần Tàng cười khổ. Cuối cùng hắn cũng nghĩ thông. Rõ ràng bản thân hắn chưa từng làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng tại sao lại có danh khí lớn như vậy? Không phải vì hắn là người thiện chiến, có công lao hiển hách gì, mà là có người đứng sau lưng trợ giúp. Mà mục đích của họ chính là phối hợp với Đông Dương Bá, giúp hắn nhận được một ngũ hành thú ấn, đưa hắn vào Tử Vi cung mà không bị thần yên nghi ngờ. Kỳ nguyên thú lấy danh nghĩa để hắn có thể tiến vào cổ tiên chiến trường sớm nhất, mà đưa cho hắn lệnh bài của Huyền Lô Quan, thúc giục hắn mau chóng tới Huyền Lô Quan. Lúc đó, kỳ nguyên thú còn khuyên hắn không nên một mực khổ tu, nên đi xem tình đời thế gian. Có phải rất giống một câu nói, cho ăn chút ngon ngọt. Cuối cùng, khoảng thời gian đó, hắn ta còn không muốn gặp mặt hắn. Có phải là vì không có mặt mũi nào để gặp hay chăng? Ở Huyền Lô Quan, Đông Dương Bá đột nhiên triệu tập nhân thủ, chấp trưởng thú ấn. Bởi vì hắn có danh tiếng từ trận đại chiến lần trước, nên Sa Ngọc Đào trực tiếp cho hắn chấp trưởng một viên thú ấn, mà không cần tham dự kiểm tra. Lý do vô cùng đầy đủ. Thần Yên cũng không chút nghi ngờ. Từ đầu tới cuối, tất cả mọi chuyện đều lướt qua trong đầu Tần Tang. Đặt riêng lẻ từng chuyện ra thì không cảm giác được gì. Nhưng sau khi trải chuốt toàn bộ mọi chuyện lại, Tần Tang đột nhiên trở nên đề phòng. Tựa như luôn có một bàn tay vô hình, nhất là ở khoảng thời gian cuối, bàn tay vô hình đó từng bước dẫn dắt hắn bước vào cái bẫy. Chính hắn còn không phát hiện ra được gì, chứ nói chi tới Thần Yên. Ngoài kỳ nguyên thú ra thì còn ai? Tần Tang hoảng sợ. Không lẽ Vân Du Tử cũng là người của Đông Dương Bá? Hắn có thể chấp nhận những người khác, nhưng không thể chấp nhận người phản bội hắn là Vân Du Tử. Giao tình giữa hắn và Vân Du Tử quá sâu. Với hắn, Vân Du Tử vừa là thầy, vừa là bạn. Giữa Tần Tang và kỳ nguyên thú vẫn tồn tại bức ngăn cách. Nhưng Vân Du Tử thì khác, đó là người mà hắn tôn kính và bội phục nhất. Nếu như ông ta là người phản bội, thì Tần Tang thực sự không thể nào tiếp thu nổi. Huống hồ Vân Du Tử biết nhiều bí mật của hắn như vậy. Nhớ lại một phen, Tần Tang hít một ngụm khí lạnh. Vân Du Tử không thể là người của Đông Dương Bá được. Nếu không, ông ta cũng không cần khổ cực, tranh thủ từng cơ hội trong cửa hiểm để đột phá như vậy. Vân Du Tử là tia ấm an ủi trái tim băng giá của Tần Tang. Đồng thời, trong lòng Tần Tang cũng xuất hiện một nghi vấn. Rốt cuộc Đông Dương Bá đã phát hiện bí mật gì của Thần Yên? Ngoài việc song tu kia thì hắn và Thần Yên chưa bao giờ gặp lại nhau. Hình như Thần Yên cũng không đối xử khác biệt gì với hắn cả. Ông ta bắt hắn để áp chế Thần Yên là cái đạo lý gì? Thần Yên liếc mắt nhìn Tần Tang, quả nhiên vẫn không hề thay đổi, lạnh lùng nói. Người mang đệ tử nhà ngươi ra uy hiếp ta có phải nực cười lắm không? Đông Dương Bá dùng vẻ mặt cân nhắc, hết nhìn Thần Yên lại nhìn Tần Tang. Thần Yên cô nương, người có biết Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh bị coi là cấm pháp bên trong Hợp Hoan Tông, ngay cả đám người điên như Ma Môn cũng không dám mượn phương pháp này để đột phá cơ duyên. Người chiếm được nó cũng phải ngậm ngùi vứt một xó hay không? Mặc dù ngươi có thiên tư trác tuyệt, chỉ sử dụng bí pháp một lần đã tìm được cơ hội đột phá, từ đó kết anh thành công, Nhưng một khi dẫm lên con đường này thì người đã không còn đường lui nữa. Không lẽ người cho rằng sau này người có thể kê cao gối ngủ không cần lo gì? Ánh mắt Thần Yên lập tức thay đổi, bên trong tuôn ra sát ý động trời. Đông Dương Bá không hề sợ hãi, lạnh lùng nói: tu luyện Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh, sau khi sử dụng nó sẽ sinh ra tâm ma vì song tu. Càng song tu với nhiều người thì tâm ma càng mạnh, đặc biệt nó càng ăn sâu bén rễ, gần như không thể xóa bỏ. Có người bỏ bao công sức đi tìm bí pháp xóa bỏ tâm ma, sau phát hiện chỉ phí công, tâm ma bất kỳ lúc nào cũng có thể cho tàn lại cháy. Người tu luyện công pháp này đa phần đều thất bại, chưa cảm ứng được thời cơ đột phá nên đã không thể kiềm chế nổi tâm ma ngày càng lớn mạnh, cuối cùng phản phệ mà chết. Dù thực sự tìm được thời cơ, có cơ hội kết anh thì vẫn rất nhiều người không độ qua được tâm ma kiếp, hoàn toàn chết dưới thiên kiếp khi thành anh. Người thành công lác đác không được bao nhiêu, đa phần ai cũng có thiên phú rất tốt, một số còn không kém cô nương. Chỉ dùng tà pháp một lần đã kết anh thành công. Dựa vào thiên phú của chính mình, cho dù không dùng tà pháp phụ trợ thì hy vọng kết anh vẫn rất lớn, tiền đồ không thể đong đếm. Nhưng một khi sử dụng tà pháp, trái lại sẽ gieo một tai họa ngầm, khiến đạo tâm bất ổn, tâm ma quấn thân, không chịu nổi quấy nhiễu. Chính vì như vậy nên tu sĩ có thiên phú kém không dùng tới, tu sĩ có thiên phú tốt lại không muốn dùng, cũng chẳng dám dùng. Cuối cùng phương pháp đó biến thành cấm pháp, nhưng đó lại chẳng phải tai họa ngầm đáng sợ nhất của Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh. Nói tới đây, Đông Dương Bá hơi ngừng giọng, liếc Tần Tàng một cái. Quá trình sử dụng tà pháp song tu thực chất chính là ý chí và đạo tâm của đôi bên so đấu. Quá trình đó sẽ gây ra ba kết quả. Nếu người tu luyện song tu thành công thì không có gì để nói, còn nếu người tu luyện thất thủ bị song tu phản kích thì rất có thể sẽ bị phá hỏng đạo tâm, biến thành ma nô song tu. Trong đó nữ tử được gọi với một cái tên khá dễ nghe là huyền nữ. Xảy ra trường hợp này đa phần là do tu sĩ sử dụng tà pháp song tu quá nhiều, tâm ma mở rộng, đạo tâm không còn ổn định, bị người khác đảo khách thành chủ cũng là chuyện bình thường. Còn một trường hợp khác cũng là trường hợp của các ngươi, người bị song tu kiên trì tới cuối cùng, người tu luyện cũng không bị phản phệ, coi như ngang tài ngang sức. Cứ thế dù không tạo thành trường hợp ma nô, nhưng người cùng song tu sẽ tạo dấu ấn khó bỏ qua cho người tu luyện. Thế sự khó lường. Đông Dương Bá nhếch miệng nở nụ cười quái dị. Thần Yên cô nương, năm đó ngươi từ chối ta, không cho đệ tử môn hạ kết đan kỳ của ta làm lô đình của ngươi, chắc là do phát hiện vài chuyện đúng không? Tuy đạo tâm không hoàn toàn quyết định bằng tu vi, những người có tu vi cao thường ngộ đạo tốt, đạo tâm càng kiên định thì lực lượng ý chí càng mạnh. Ai mà ngờ được, một tên đệ tử có thiên phú vô cùng kém, ngũ hành linh căn, cần phải dùng đan long sâm mới miễn cưỡng lên được trúc cơ, lại có đạo tâm kiên định như vậy. Ngay cả người sắp kết anh cũng không thể phá hỏng. Lão phù vốn chẳng có dũng khí tin tưởng vào chuyện này. Nhiều lần thăm dò người mà người cũng không lộ ra kẽ hở nào. Sau đó khi người độ kiếp, vô tình phát hiện người sử dụng ngân châm phong tình trong cơ thể của mình, nên mới dám chắc chắn. Nghe Đồng Dương Bá thao thao bất tuyệt kể lại, Tần Tang như lọt vào sương mù. Nhớ lại quá trình song tu năm đó, bởi vì hắn quá lo cho căn cơ của mình, trái tim luôn treo lên trên vì sợ bị hút khô, căn bản không hề cảm giác được cái gì gọi là tranh đoạt đạo tâm. Là do Đông Dương Bá che giấu điểm quan trọng của Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh, khiến Thần Yên không biết rõ nội tình nên đã hạ thủ lưu tình sao? Cộng thêm có Ngọc Phật che chở nên hắn mới miễn được một kiếp mạng này. Tần Tàng vô thức nhìn thoáng qua Thần Yên. Lạc ấn, rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể bức Thần Yên sử dụng ngân châm phong tình với hắn như vậy? Hình như Thần Yên đã bị Đông Dương Bá nói trúng bí mật. Vẻ mặt nàng ta tái lại, răng cắn chặt môi dưới, mạnh tới mức tràn ra từ máu. Đông Dương Bá không có ý định dừng lại, làm lơ với biểu hiện của Thần Yên. Người muốn dùng bí pháp ngân châm phong tình để che giấu ảnh hưởng của lạc ấn. Cho dù sau này Tần Tang chết đi thì vẫn có thể giải quyết tất cả phiền phức một cách thuận lợi, thì hình như người đã nghĩ quá ngây thơ rồi. Nếu muốn tà pháp này là tai họa ngầm, mà lại có thể dùng bí pháp ngân châm phong tình để giải quyết, thì sao còn gọi là cấm pháp nữa? Đông Dương Bá lại chỉ vào Tần Tang nói, ngươi có tin, bây giờ ta sẽ lập tức giết chết hắn trước mặt ngươi. Đạo tâm của ngươi sẽ sụp đổ ngay tại trận. Tu vi lập tức hạ từ nguyên anh thành kim đan hay không? Còn đòi cứu sư phụ ngươi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của Tần Tang và Thần Yên đồng loạt thay đổi. Tần Tang không ngờ tới vận mệnh của chính hắn không biết vì sao lại bị khóa lại với một nữ tử đã song tu với hắn. Một lần bán mình của năm đó, tai họa tới tận ngày nay. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu hắn thực sự trở thành lạc ấn không thể xóa nhòa trong lòng Thần Yên, nàng ta sẽ vì không để tu vi mình rơi xuống mà phải dùng toàn lực bảo vệ tính mạng của hắn. Âu cũng là chuyện tốt. Lúc này Thần Yên đột nhiên lạnh lùng nói, nếu đã vậy thì tại sao người không giết hắn luôn đi? Để tu vi của ta rơi xuống kim đan thì ngươi sẽ có thể cướp đi huyết châu dễ dàng. Không phải làm vậy sẽ đạt được mong muốn của ngươi hay sao? Nghe vậy Tần Tang cũng nghĩ tới chuyện đó. Không ngờ Thần Yên lại lạnh lùng bình tĩnh tới mức này. Không những không bị Đông Dương Bá dọa, còn nhanh chóng tìm ra được điểm mấu chốt bên trong. Với cách mưu đồ thâm sâu của Đông Dương Bá, người có thủ đoạn ác độc như ông ta, một khi đã trở mặt thì chắc chắn sẽ không lưu lại hậu hoạn. Những lời mà ông ta vừa nói chắc chắn có chỗ không phải thật. Còn hắn có ảnh hưởng đối với Thần Yên có lẽ là sự thật. Nhưng sau khi hắn chết, có thể khiến đạo tâm của Thần Yên sụp đổ, rồi từ Nguyên Anh về Kim Đan hay không thì đó vẫn còn là một câu hỏi nghi vấn. Đông Dương Bá làm như vậy đã chứng minh ông ta không có gì nắm chắc trong tay, sợ chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Đáy mắt Đông Dương Bá lướt qua vệt sáng tức giận, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng bình tĩnh. Thần Yên cô nương có thể đánh cược một phen mà xem, cùng lắm lão phu chỉ mất đi một cơ hội tầm bảo mà thôi. Còn đại giới mà cô nương phải bỏ ra không biết nhiều tới bao nhiêu nhỉ? Chuyến này không những không cứu được sư phụ của ngươi, mà tu vi còn bị rơi xuống kim đan. Lại nghĩ lên được Nguyên Anh khó hơn lên trời, e là sau này sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội cứu người. Cho dù tu vi của sư phụ ngươi thông thiên tới đâu mà vẫn bị vây bên trong ma động, thì hơi tàn liệu rằng kéo thêm được mấy năm nữa? Thấy Thần Yên im lặng không nói, Đông Dương Bá ngẩng đầu lên nhìn lên đỉnh Thanh Đồng Đại Điện. Thần Yên cô nương, lời mà lão phu nói với cô nương là thật. Bên trong tòa tháp này, bảo bối thực sự không nằm trong ma động, mà là ở bên trên. Món bảo vật đó cũng là thứ quan trọng để phong ấn ma động. Chỉ cần lấy được vật đó thì sẽ dễ dàng mở ra được phong ấn bên trong ma động. Nếu không phải bất đắc dĩ thì lão phu cũng không muốn kết thù oán không thể hóa giải với sư đồ nhà các ngươi. Thật ra tai họa ngầm Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh không phải không có cách nào để giải quyết. Chỗ ta có một bộ công pháp Thạch Kiều Thiền của Phật Tông, là bí pháp đại đạo tuyệt tình hiếm có trên thế gian. Ta đã dùng cấm phù phong ấn tu vi của Tần Tang lại. Bao giờ xong việc ta sẽ giao hắn cho ngươi. Ngươi chỉ cần mang hắn về động phủ ngươi là được. Chờ thời cơ thích hợp thì cải tu Thạch Kiều Thiền, tuân theo lạc ấn coi nó thành bản tâm, dùng toàn tâm toàn ý coi hắn như người thương thân mật nhất, ở chung sớm tối là được. Sau khi tình nồng ý đậm tới mức cao nhất, lưu luyến triền miên, khó mà chia lìa, thì tu đại đạo tuyệt tình, giết phu chứng đạo. Không chỉ giải quyết được tai họa ngầm trong một lần mà còn trong họa được phúc, tu vi tăng thêm một tầng. Nếu cô nương e ngại cái gọi là trinh tiết, đạo đức thì ta nghĩ nó không cần thiết. Đó chỉ là đạo đức đối với phàm nhân để bảo vệ trật tự của phàm trần mà thôi. Với tu sĩ Nguyên Anh như chúng ta mà nói thì những người dưới Nguyên Anh không khác nào sâu với kiến. Chỉ cần không động chút là sát thành diệt quốc thì đã được gọi là người tốt rồi. Còn nếu ngay cả cái này cũng không nhìn thấu thì đúng là uổng công tu luyện bao năm. Đông Dương Bá vừa bức bách vừa dụ dỗ, thủ pháp thuần thục ăn chắc, Thần Yên chỉ một lòng cứu sư, hy vọng có thể ép Thần Yên thỏa hiệp. Lúc này Thần Yên đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Tần Tang, tựa như có một luồng thiểm điện đánh thật mạnh vào lòng nàng ta, khiến nàng ta giật mình. Đó là ánh mắt thế nào? tựa như đang chất vấn nàng ta. Khi người bị người uy hiếp, rơi vào tuyệt cảnh thì người sẽ nhận mệnh thỏa hiệp, hay là cố gắng bắt lấy cho dù nó chỉ là một tia cơ hội, không ngừng dỗ lại, vĩnh viễn không khuất phục. Sau một khắc, bên trong thành đồng đại điện đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm quang huyết sắc, còn sáng hơn cả huyết châu trong tay thần yên, đỏ tươi chói mắt, xen vào đó còn có vẻ thê mỹ, bi thương. Tần Tang, ngươi vốn nên bị cấm phù phong ấn tu vi toàn thân, trở thành phế nhân. Vậy mà lúc này lại có một thanh phi kiếm tinh xảo bay ra khỏi huyệt bách hội của hắn, bay thẳng về phía Kim Cương Trác. Kim Cương Trác là pháp bảo bản mệnh của Đông Dương Bá. Ở bên sớm chiều làm bạn, ngày đêm tế luyện, nên cũng là một trong những pháp khí nổi bật trong số các thượng phẩm pháp bảo. So với Kim Cương Trác thì thanh kiếm này trông có vẻ yếu đuối, bé nhỏ không đáng kể hơn. Nhưng huyết quang bắn ra từ trên phi kiếm lại khiến Đông Dương Bá biến sắc. Huyết uế thần quang. Để đề phòng Tần Tang bị thần yên cướp đi, Đông Dương Bá đã dùng Kim Cương Trác phong tỏa hắn. Hai bên gần như không có khoảng cách gì. Do Tần Tang đột nhiên làm loạn, ngay cả người mạnh như Đông Dương Bá cũng không kịp triệu hồi pháp bảo trở về. Huyết uế thần quang, thần thông chỉ có cơ hội sử dụng một lần bên trong Tử Vi Cung. Tội uyên tập kích, pháp bảo Lãnh Vân Thương bị tổn hại nghiêm trọng, nên Tần Tang đã tiết kiệm luồng huyết uế thần quang này. Vài lần chiến đấu phía sau, đối thủ của hắn không phải đại yêu thì cũng là cô hồn dã quỷ. Huyết uế thần quang luôn không có đất dụng võ, lúc này lại thành nhánh cỏ cứu mạng Tần Tang. Lá cấm phủ kia của Đông Dương Bá rất mạnh, cơ thể Tần Tang hoàn toàn bị phong bế lại. Hắn đã ngầm thử vô số lần cũng không thể lay động được lực lượng cấm phù. Nhưng hắn có Ngọc Phật che chở, cấm phù vô hiệu đối với hắn. Hắn vẫn có thể sử dụng Ô Mộc Kiếm. Kinh mạch và khí hải bị phong ấn, linh lực bị giam cầm, ngay cả ngụy đan cũng không cảm ứng được. Nhưng sát phù của Ô Mộc Kiếm vốn là một loại đan điền khác. Nó có thể tự hấp thu linh khí thiên địa, cung cấp cho Tần Tang tiêu hao nguồn linh lực khi ngự kiếm, mà thần thức của hắn cũng không bị hạn chế. Thực ra Tần Tang vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Theo dự định ban đầu, Tần Tang vốn đang chờ Đông Dương Bá và Thần Yên đánh nhau, sau đó hắn thừa dịp đó mà thoát thân. Nhưng khi Đông Dương Bá lấy ra Thạch Kiều Thiền ra, Tần Tang liền biết bản thân không thể chờ thêm nữa. Đông Dương Bá coi hắn như con kiến hôi, Thần Yên lại là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu Thần Yên lựa chọn Thạch Kiều Thiền đạt thành hiệp nghị của ông ta thì hắn không thể thoát thân được nữa. Tuyệt đối không thể để Thần Yên có thời gian suy xét nữa. Hắn nhất định phải đánh cược. Ngay thời điểm cuối cùng, Tần Tang đã nhìn Thần Yên một cái. Hắn đang ngầm hỏi nàng ta, người sẽ lựa chọn thế nào? Kim Cương Trác bị huyết tươi bao phủ, huyết uế thần quang, thần thông bên trên Ô Mộc Kiếm. Không mạnh, không thể phế bỏ hoàn toàn Kim Cương Trác, nhưng vẫn đủ để khiến nó ô uế. Trong thời gian ngắn ngủi đã cản trở được sự khống chế của Đông Dương Bá đối với Kim Cương Trác. Bị huyết uế thần quang đụng vào, quang mang xung quanh Kim Cương Trác lập tức tối lại. Tần Tang cảm nhận được lực lượng cấm chế trên người hắn đang tản đi. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua Thần Yên, ngự kiếm xông lên, không quay đầu lại mà phi thẳng ra ngoài thanh đồng đại điện. Thần Yên bị ánh mắt của Tần Tang làm rung động, không kịp phản ứng. Nàng ta không ngờ Tần Tang lại có biện pháp riêng để thoát khỏi khống chế của Đông Dương Bá. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn có thể chạy thoát hoàn toàn. Vận mệnh của hắn đã hoàn toàn gắn chặt với nàng ta. Còn nàng ta nên lựa chọn như thế nào? Thời gian để Thần Yên suy xét vô cùng ngắn ngủi. Nhưng nàng ta gần như không cần suy xét thêm. Không chút do dự, giơ Phượng Hoàng bảo kiếm lên đâm mạnh về phía Đông Dương Bá. Thanh đồng đại điện, đại chiến đột nhiên bùng nổ. Bên kia Tần Tang xông ra khỏi đại điện, cảm nhận được thế cục sau lưng biến hóa thì như chút được gánh nặng. Thần Yên đã không khiến hắn thất vọng. Cùng lúc đó, trong đầu hắn xuất hiện một tấm địa đồ, có lẽ là Thần Yên để lại để dẫn dắt cho hắn, làm cách nào thông qua đường hầm thoát đi như cũ. Tần Tang nắm chặt tay, rời khỏi nơi này thế nào là điều mà hắn lo lắng nhất, nhưng Thần Yên đã giúp hắn giải quyết rồi. Dù biết hành động lần này của Thần Yên cũng vì chính bản thân của nàng, Nàng ta không muốn bị Đông Dương Bá áp chế thành bị động, nhưng Tần Tang vẫn thầm nói cảm ơn với nàng ta. Tần Tang sử dụng kiếm khí lôi âm, dùng hết sức bay về phía lối ra. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, vô số hắc khí bay ngược ra sau. Mắt thấy sắp tới lối ra thì từ bên trong thanh đồng đại điện đột nhiên truyền tới tiếng hét tràn đầy giận dữ của Đông Dương Bá. Giết hắn, chém hắn thành nghìn mảnh cho ta. Cùng lúc đó, Tần Tang mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của đám Mục Nhất Phong. Mục Nhất Phong, Kế Khánh và Dư Vạn Sâm đều đứng bên ngoài, vẻ mặt giật mình nhìn về hướng này. Chỉ có Thu Mộ Bạch vì tiêu hao sức lực quá nhiều, khó mà khôi phục được nên khí tức vô cùng suy yếu. Lòng Tần Tang vô cùng căng thẳng. Dù Đông Dương Bá trong đại chiến cũng không quên phải giết chết hắn, ra lệnh cho đám Mục Nhất Phong ra tay. Trước có sói, sau có hổ. Tần Tang cắn răng vẫn phi tiếp về phía trước. Bốn người họ đối mặt với nhau, vừa nghe được mệnh lệnh của Đông Dương Bá nhìn nhau một cái. Người ra tay đầu tiên với Tần Tang là Mục Nhất Phong. Đông Dương Bá vừa ra lệnh, ánh mắt Mục Nhất Phong ngưng tụ lại, không chút do dự gọi Cửu Hỏa Thần Phong ra. Thần Phong đi đầu bay về phía Tần Tang. Tần Tang lạnh thấu tâm can. Ở Thiếu Hoa Sơn, sư huynh đệ có quan hệ tốt nhất với hắn là Mục Nhất Phong. Thậm chí, hắn còn từng cứu Mục Nhất Phong một mạng. Mà bây giờ, Mục Nhất Phong lại không hề do dự ra tay với hắn. Sau đó, ánh mắt của hai hảo hữu giao hội, vừa thấy ánh mắt của Mục Nhất Phong, Tần Tang hơi giật mình. Sau một khắc, khi Ô Mộc Kiếm và Cửu Hỏa Thần Phong va chạm lại với nhau, Cửu Hỏa Thần Phong đột nhiên đứt thành từng khúc. Pháp bảo! Mục Nhất Phong hoảng sợ gào to, thần phong vỡ vụn, trung môn mở rộng ra. Tần Tang chợt hiểu, Cửu Hỏa Thần Phong của Mục Nhất Phong đã bị hắn ta giữ bên người trăm năm để rèn luyện, từ lâu không còn là pháp bảo mà các pháp khí có thể so sánh. Dù Ô Mộc Kiếm có mạnh hơn cũng không thể đánh nát Cửu Hỏa Thần Phong chỉ bằng một chiêu được. Dĩ nhiên, đáp án chính là Mục Nhất Phong đã ngầm phế đi pháp khí mà hắn ta dựa dẫm nhất, rồi làm bộ trước mặt người khác là bị đánh tan. Mục Nhất Phong còn coi trọng pháp khí này hơn cả chính bản thân hắn ta. Sau khi kết đan xong, còn định dùng nó làm pháp bảo bản mệnh. Nhưng lúc này, pháp bảo lại bị chính hắn ta hủy. Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc đó. Tần Tang và Mục Nhất Phong chỉ có thể dùng ánh mắt để giao lưu. Ánh mắt của hắn ta tựa như đang thúc giục hắn, cũng như tiễn biệt, và còn có cả chúc mừng. Ô Mộc Kiếm sắp đâm vào lồng ngực Mục Nhất Phong. Tần Tang cắn chặt răng nhưng vẫn không nương tay, vì hắn biết rõ, hắn ra tay càng tàn nhẫn bao nhiêu thì cơ hội sống của Mục Nhất Phong càng cao bấy nhiêu, không thể phụ lòng Mục Nhất Phong được. Ô Mộc Kiếm đâm xuyên qua lồng ngực trái của Mục Nhất Phong, làm tổn thương tới trái tim của hắn. Nhưng ngay thời khắc cuối cùng, Tần Tang khiến mũi kiếm hơi chếch đi một chút, không thực sự chí mạng. Mục Nhất Phong tựa như khối vải rách ngã văng ra ngoài, vừa hay ngã lên người Kế Khánh. Kế Khánh và Dư Vạn Sâm giật nảy. Dĩ nhiên, Mục Nhất Phong không phải là kẻ địch của Tần Tang. Điều khiến bọn hắn kinh nghi bất định chính là, khi Kế Khánh luống cuống tiếp lấy Mục Nhất Phong, phát hiện hắn ta vẫn chưa hoàn toàn ngừng thở, thì vội vàng nhét vào miệng hắn ta một viên kim đan. Dư Vạn Sâm lưỡng lự một hồi, khi muốn ra tay với Tần Tang thì không còn kịp nữa. Ô Mộc Kiếm nhẹ nhàng đánh bay pháp khí của Dư Vạn Sâm. Tần Tang tựa như mũi tên lao vùn vụt về phía lối ra, biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của bọn họ. Chờ khi Dư Vạn Sâm và Kế Khánh đuổi theo phía sau thì phát hiện không thấy kiếm quang của Tần Tang đâu. Bên trong không gian hắc tháp rộng mênh mông, Tần Tang không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Hắn bay xuyên qua từng tầng một, cuối cùng cũng có thể xông ra ngoài. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin vào thần yên. Sau khi phân biệt phương hướng xong, liền chạy trốn một mạch. Cổ điện, vách tường, căn cứ theo chỉ dẫn của thần yên, Tần Tang giải khai phòng ấn trên vách tường, xông vào đường hầm, lại bay xuyên qua ác quỷ đạo, đi về phía hồ nhỏ. Nơi này chỉ được phép ra, chứ không được phép vào. Tần Tang nhảy lên bên trên, phá tan màn chắn. Phía trước xuất hiện một hồ nhỏ, bơi dưới mặt nước, khi ra khỏi mặt hồ, sau đó phi nhanh về phía thiên sơn. Một đường không có truy binh. Quả nhiên Đông Dương Bá đã bị thần yên vây hãm. cho tới khi hoàn toàn thoát ra khỏi thiên sơn, thân hình Tần Tang hơi dừng lại, quay đầu nhìn ra phía sau. Trạng thái rơi vào mịt mờ, trời đất bao la như vậy, hắn không biết nên đi đâu về đâu. Ở Thiếu Hoa Sơn gần trăm năm, ít hay nhiều cũng có thể cảm tình. Nhưng giờ đây hắn mãi mãi không thể trở về đó được nữa. Thậm chí, ngay cả Tiểu Hàn Vực cũng không thể quay lại. Thần Yên có thể kéo chân được Đông Dương Bá, nhưng Tần Tang không tin Thần Yên có thể giết chết được ông ta. Dù sao Thần Yên mới chỉ đột phá Nguyên Anh không lâu, nếu thực sự có một trong hai người vẫn lạc, thì người đó khả năng lớn chính là Thần Yên. Cũng có khả năng khác là hai người họ thỏa hiệp với nhau, cùng ngưng chiến. Sau đó dù là Thần Yên hay Đông Dương Bá, cả hai người họ đều sẽ dùng toàn lực tìm kiếm hắn. Nếu Thần Yên dâng lên ý niệm tu luyện Thạch Kiều Thiền thì lại càng đáng sợ hơn. Trước đó, hắn căn bản không có phương pháp náu thân. Trong lòng có suy nghĩ này nên Tần Tang không dám dừng lại, ngự kiếm điên cuồng bay đi. Đi tới trước kiếm Ngân Sơn, Tần Tang muốn lên núi nhìn một cái. Nếu Vân Du Tử xuất quan thì càng tốt, có thể hỏi ý kiến của ông ta. Nhưng bây giờ trên núi vô cùng yên tĩnh, không thấy bóng dáng Vân Du Tử đâu. Chắc ông ta vẫn còn đang chữa thương, hắn không thể ở lại nơi này chờ được. Tần Tang bay qua kiếm Ngân Sơn, thậm chí không dám để lại tiêu ký cho Vân Du Tử, lo sợ sẽ làm liên lụy ông ta. Cuối cùng trước khi hắn lao vào vách đá phía trước, đã mở cửa trên vách đá, tiến vào bên trong kiếm đường cổ điện. Bên trong có truyền tống trận cổ xưa, đây là cách thoát thân duy nhất mà Tần Tang có thể nghĩ tới. Năm đó, Thanh Trúc bị Nguyên Anh truy sát, ép phải đi xa. Không ngờ bây giờ chính hắn lại gặp phải trường hợp tương tự như Thanh Trúc. Tần Tang đứng trước truyền tống trận cổ xưa, vẻ mặt thay đổi liên tục. Ở lại thì chắc chắn sẽ chết, nhưng khi đối mặt với khả năng nguy hiểm hơn, e là hắn còn có một con đường sống. Không cần suy xét cũng biết nên lựa chọn thế nào. Tần Tang lấy ra 8 viên trung phẩm linh thạch, dùng chiêu cũ, phân biệt đánh vào 8 góc trên truyền tống trận. Nhìn thấy truyền tống trận cổ xưa phát ra quang mang mãnh liệt, Tần Tang nghiêng người nhìn về phía Tử Vi Cung và Tiểu Hàn Vực. Vẻ mặt thay đổi không ngừng, ánh mắt tĩnh mịch. Cuộc đời mấy cái trăm năm, cuối cùng đều vượt qua tại Tiểu Hàn Vực cả. Bây giờ bản thân trở thành khách qua đường, quay đầu nhìn lại đã qua trăm năm. Đùng! Tiếng vỡ vụn thanh thúy đánh gãy suy nghĩ của Tần Tang. Hắn quay đầu nhìn lại, linh thạch bên trên truyền tống trận cổ xưa đã có một viên phủ đầy vết nứt. Linh lực sắp tiêu hao hết, mà truyền tống trận vẫn đang phát ra ánh sáng chói mắt nhưng lại không thấy mở ra. Hình như còn thiếu thứ gì đó. Vẻ mặt Tần Tang thay đổi, trong lòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ Thanh Trúc tiền bối đã phá hủy truyền tống trận cổ xưa rồi sao? Lát sau dường như đã nhớ ra điều gì đó, Tần Tang vội vàng lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch từ trong thiên quân giới ra, mở phong ấn. Chưa kịp trải nghiệm linh khí tinh thuần từ trong thượng phẩm linh thạch, đã ném nó vào thay thế viên linh thạch đã vỡ vụn kia. Truyền tống trận cổ xưa quả nhiên đã phát sinh thay đổi. Lúc này không ngờ lại có một viên trung phẩm linh thạch nữa vỡ vụn. Truyền tống trận cổ xưa ngay lập tức dừng lại. Khóe miệng Tần Tang co giật, vô cùng xót của lấy thêm một viên thượng phẩm linh thạch đè lên. Trong lòng thầm cầu nguyện, đừng có nhiều thêm nữa. Trong tay hắn chỉ có 4 viên thượng phẩm linh thạch này mà thôi. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.